Ai nói xuyên qua hảo? Chương 41, người phía sau màn độc thủ xuất hiện. Góc truyện audio.com. Tháng 7 mưa to, giống như không ngừng lại. Đã qua 3 ngày, rõ ràng là buổi chiều. Sắc trời lại âm u giống như đêm tối. Lá cây hai bên sơn đạo bị mưa cọ rửa xanh biếc. Cành hoa bị mưa to vô tình làm hỏng. Trận mưa vẫn chưa ngừng. Cơn gió ngày hè nhất thời trở nên lạnh lẽo. Thậm chí có chút lạnh ý, đường đất khô ráo đã ngấm đầy nước mưa. Trở nên lầy lội không chịu nổi. Một chiếc xe ngựa phi qua. Vó ngựa đạp trên mặt đường đầy nước bùn. Xéo nát những đóa hoa tươi mới rơi xuống đất. Mưa vẫn không ngừng rơi xuống. Đến cuối cùng vẫn không có kỳ tích hắn rơi xuống nước. Nàng bị bắt, mặc kệ nàng dãy giụa như thế nào. Cầu xin như thế nào. Chờ đợi như thế nào. Cũng không có kỳ tích, không ai tới cứu bọn họ, ngay cả Viễn Hàm cũng không. Vu Thịnh Yêu nằm dựa vào vách xe, hai tay của nàng bị trói quặt về sau lưng, một thân chật vật, vết thương trên vai cũng không có người băng bó, vài sợi tóc nhiễm máu dính trên mặt, nàng im lặng nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, hô hấp mỏng manh làm cho người ta nghĩ nàng đã chết. Chỉ có chính nàng biết, nàng chưa từng thanh tỉnh như vậy. 3 ngày nay, nàng hối hận vô số lần, vì sao ngay từ đầu nàng không kéo Viễn Tu cùng nhảy xuống sông? Nếu vậy, cho dù chết, ít nhất cũng có thể chết cùng một chỗ, ít nhất cũng có thể ôm nhau chìm xuống sông. Sẽ không giống như bây giờ bỏ lại một mình hắn, một mình dãy giụa trong nước sông lạnh như băng. Hắn sợ tịnh mịch. Hắn sợ ở một mình. Hắn sợ tối. Bên ngoài xe, tiếng sấm sét bỗng nhiên nổ vang, a hắn còn sợ sét đánh. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên hắn ôm lấy nàng, là ở đêm động phòng hoa trúc, nàng không muốn gả cho hắn làm vợ, chỉ lên trời phá lời thề. Tiếng sấm nổ vang, hắn vô cùng sợ hãi, mạnh mẽ lao qua, thân hình run run, ôm chặt lấy nàng, từ đó về sau liền dính chặt lấy nàng, bỏ thế nào cũng không được. Giống như một gánh nặng ngọt ngào đặt trên người nàng. Nhưng mà khi hắn giang tay ôm lấy nàng, khi hắn dùng đôi mắt trong suốt trông mong nhìn nàng, khi hắn cười lên, sạch sẽ, thuần khiến như một thiên sứ lạc trốn nhân gian, nàng là cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện gánh lấy hắn trên lưng. Gánh nặng ngọt ngào không phải là gánh nặng, không phải Viễn Tu. Viễn Tu thượng đế a, ngươi chưa từng đáp ứng điều cầu xin gì của ta. Lúc này đây van cầu ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta lúc này đây, đời này ta sẽ không cầu xin bất cứ điều gì khác, đừng chết, đừng để hắn chết, ai cũng được cứu lấy hắn. Một giọt nước mắt theo khóe mắt của nàng chảy xuống, xẹt qua gò má tái nhợt của nàng, nhẹ nhàng rơi trên sàn xe. Bên ngoài mưa tầm tã, một hắc y nhân đưa tay chạm lên trán nàng, cảm giác nóng bỏng làm cho hắn vội vã thu tay về. Lão đại, hắn nhìn một hắc y nhân khác báo cáo, nàng ta sắp không duy trì được. Hắc y nhân được xưng là lão đại lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái nói. Nhét cho nàng ta một viên thuốc, giữ lại một hơi thở chờ tới lúc trở về báo cáo kết quả công tác. Vâng, hắc y nhân lấy ra một viên dược hoàn, nắm lấy cằm của nàng, cường ngạnh nhét vào, xe ngựa lại đi nửa ngày, cư nhiên lại là lên núi. Xe ngựa đi lòng vòng một lúc lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi chỉ có một cây đại thụ lớn cùng một tảng đá trơn nhẵn. Nơi này đối với Vu Thịnh Yêu mà nói, quả thực vô cùng quen thuộc, nhớ rõ nàng lần đầu tiên xuất chướng là ở trên đỉnh núi. Chính là đỉnh núi này, nằm trên tảng đá, chính là tảng đá này, lá trên cây bay xuống, chính là cây đại thụ này, thân cây đại thụ này. Phải mười mấy người giang tay ra mới ôm được, nó có vô số nhánh, mỗi nhánh ít nhất cũng to như thân người, lại chia ra nhiều cành xum xuê, từ nhỏ đến lớn, nàng đã nằm ngủ trưa trên cây này không biết bao nhiêu lần. Ngắm nhìn phong cảnh phía xa không biết bao nhiêu lượt, nhớ rõ năm 12 tuổi, từ sư huynh thấy nàng thích cây đại thụ này, đã làm riêng cho nàng một ngôi nhà gỗ nhỏ trên đó. Đáng tiếc nàng chơi chưa được mấy lần, đã bị nhị sư huynh thường xuyên lạc đường chiếm mất. Sau đó, năm nhị sư huynh thành thân, Nàng giận dữ, liền phá ngôi nhà gỗ đó đi. Về sau nữa, mỗi lần nhị sư huynh lạc đường được tìm về, đều trách nàng, vì sao muội lại phá hủy ngôi nhà gỗ a, hại ta không có chỗ ngủ. Vu Thịnh Yêu hừ một tiếng nói, nhà gỗ là tứ sư huynh dựng cho muội, muội muốn phá thì phá, huynh không có quyền xen vào. Nhị sư huynh bất đắc dĩ cười yếu ớt, huynh quốc huynh thành, tiểu cô nương nhà ta, càng lớn càng không đáng yêu. Mà nàng chỉ bĩu môi quay đi, không thèm để ý tới hắn, tới khi hắn xoay người đi, nàng mới quay đầu nhìn theo bóng dáng hắn, cùng với thê tử xinh đẹp như nữ thần bên cạnh hắn. Vu Thịnh Yêu mơ mơ màng màng nhìn cây đại thụ trước mắt. Ký ức trước khi cứ như vậy dâng lên, thì ra là vậy, thảo nào không thể tìm được kẻ thiêu hủy thành y phái chỉ sau một đêm. Thảo nào không thể tìm được kẻ bắt đi các sư huynh mà thần không hay quỷ không biết. Thảo nào bàn tử cùng Viễn Hàm tìm lâu như vậy mà không có chút manh mối nào. Hóa ra bọn họ ở ngay tại nơi này. Lâu như vậy mà không tìm được phụ thân cùng các sư huynh. Thì ra đang bị giấu ở đây. Giấu ở hậu viện nhà mình. Phía sau cây đại thụ, có một vách núi cao. Trên vách núi đó, có một sơn động bí ẩn. Sơn động này, Vu Thịnh Yêu có biết thì ra, căn cứ của kẻ đứng đằng sau màn độc thủ, lại là ở đây. Sát thủ lão đại một tay mang theo Vu Thịnh Yêu, một tay kéo sợi dây thừng bên vách núi, thoải mái mở cửa động. Cửa động có 4 thủ vệ trông coi. Hắc y nhân nhìn một thủ vệ trong đó nói, đi bẩm báo chủ nhân, đã đưa Vu Thịnh Yêu đến. Dạ, thủ vệ kia rời đi. Sát thủ lão đại khiêng Vu Thịnh Yêu trên vai, đi nhanh về phía trước. Trong sơn động, cứ cách 10 bước lại có một ngọn đèn, ánh đèn mờ mờ chiếu lên vách tường cứng rắn lạnh lẽo. Sau một hồi, tới một nơi rộng lớn sáng sủa, sát thủ vứt Vu Thịnh Yêu trên mặt đất, đứng ở một bên im lặng chờ. Cũng không biết qua bao lâu, mới có một tiếng bước chân khoan thai chậm rãi đi đến. Vu Thịnh Yêu lúc này đã thanh tỉnh lại, nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn bốn phía, trong hang động âm u, hai hàng thủ vệ đứng thẳng tắp. Sau khi chủ nhân của tiếng bước chân kia ngồi lên vị trí cao nhất, bọn thị vệ đồng thanh hô, cung nghênh giáo chủ. Vu Thịnh Yêu cố hết sức ngẩng đầu, nhìn nam nhân ở trên cao kia, nam nhân mang mặt nạ màu bạc, thấy không rõ bộ dạng, che mặt cái con khỉ. Đừng tưởng rằng ngươi mang một cái mặt nạ chó má vào thì ta sẽ không nhận ra ngươi. Từ sư huynh, nam nhân phía sau mặt nạ cười khẽ. Làm sao ngươi biết ta là từ sư huynh của ngươi? Hừ, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, phụ thân cùng các sư huynh bản lĩnh cao như vậy. Sao có thể dễ dàng để bị bắt hết một mẻ như thế? Nhất định là trong nhà có nội gián. Nội gián là ai? Ta vốn suy nghĩ đã lâu mà vẫn không phát hiện ra. Nhưng sơn động ở vách núi này, ngoài ta ra cũng chỉ có ngươi biết. Từ sư huynh, đừng quên, sơn động này là do ta phát hiện ra đầu tiên. Khi đó ta chỉ cho ngươi xem, ngươi đi xuống xem một vòng rồi đi lên. Nói với ta sơn động này rất nông lại bẩn, bảo ta không cần đi vào, cũng không cần nói cho ai biết. Vu Thịnh Yêu cười lạnh một chút, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhớ ngày đó, ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi nói chim bơi dưới nước ta cũng không nhăn mày một chút mà tin tưởng đó là cá chim. Nhưng mà, cư nhiên lại là ngươi, ha ha ha, ngươi cũng không ngu ngốc. Nam nhân nâng tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh nhã, dáng vẻ tương tự như tứ sư huynh của Vu Thịnh Yêu. Nhưng mà, nhìn còn trẻ hơn so với tứ sư huynh một chút, trên mặt hắn mang theo một tia tà khí, kém khá xa khí chất ôn nhu của tứ sư huynh. Ngươi là ai? Vu Thịnh Yêu nhíu mày hỏi. Ta, nam tử chọn mi cười khẽ, rất là yêu mị, ta là phụ thân của tứ sư huynh ngươi. Đệ đệ, phụ thân, ca ca, phụ thân, cháu ngoại, ta nói ta là phụ thân hắn. Nam tử nổi giận, lần đầu tiên có kẻ làm cho hắn phải lặp lại 4 lần cùng một câu. Gạt người, nhìn ngươi rõ ràng chỉ mười mấy tuổi. Vu Thịnh Yêu lớn tiếng kêu, vẻ mặt không tin, thật sự sao, Thật sự, ngươi thật sự cảm thấy như vậy? Phụ thân của Tứ sư huynh lấy từ trong người ra một cái dương. Soi trái soi phải, soi lên soi xuống, một hồi lâu sau, mới thỏa mãn nói, a, gần đây lại trẻ hơn ra. Xem ra, máu của sử nữ quả nhiên là thần dược dưỡng nhan. Khóe miệng Vu Thịnh Yêu run rẩy. Người này không phải là một kẻ biến thái đấy chứ? Cách chương.